Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 509, độc kế của cổ hủ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.